Chương 1747 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai là cặn bã? Nửa giờ sau, một chỗ trống trải trên sườn núi, Thiết Tý Hùng Ưng rơi xuống, bị bắt tới đệ tử cũng đều ai đi đường nấy, bọn họ đều đến cảm tạ Nhiếp Lâm, không có ai ghi nhớ Đắc Long Bay, Long Phi cũng không đáng kể. Nhiếp Lâm nói, ở ngươi đi đâu vậy? Long Phi nói, ở Thiên Tàng Tông. Nhiếp Lâm sửng sốt một chút, nói, ở Thiên Tàng Tông. Thiên Tàng Tông năm gần đây thực lực trượt lợi hại, đã sắp cũng bị bỏ ra 10 đại tông môn hàng ngũ, năm nay người mới chiến đấu nếu như lại thất lợi chỉ sợ cũng thật sự cũng bị dồn xuống đi tới. Nhiếp Lâm lòng tốt nói, để không bằng ngươi đi với ta Huyền Dương Tông chứ. Lấy tu vi của ngươi thiên phú ta tương tính Huyền Dương Tông nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Nàng rất xem trọng Long Phi, hơn nữa nàng nói tiếp nhận không phải bình thường tiếp nhận, mà là nội môn đệ tử. Long Phi nói, nghe cảm ơn, bất quá ta hay là muốn đi Thiên Tàng Tông, dù sao ta là bọn họ chiêu thu đến đệ tử. Nếu như đi những khác tông môn sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Thiên Tàng Tông nhất định phải tiến vào, coi như nó là một cái rác rưởi tông môn, Long Phi cũng phải tiến vào, hắn nhất định phải tìm tới rời đi ác ma đảo biện pháp, nhất định phải tìm tới liên quan với mẫu thân hắn tin tức. Nhiếp Lâm thấy Long Phi trong ánh mắt kiên định, cũng không có cưỡng cầu, nói, vì vậy ta cũng không bắt buộc, nếu như ngươi không có thông qua Thiên Tàng Tông sát hạch, vậy ngươi đến Huyền Dương Tông tìm ta. Lập tức, Nhiếp Lâm lại cảm giác tự mình nói sai, cười nói, kẻ ta nói giỡn. Lấy thiên phú của ngươi sao vậy khả năng thông qua không được sát hạch đây? Long Phi. 10 đại tông môn người mới đệ tử giao lưu hội thời điểm gặp mặt. Nhiếp Lâm nói thật, nàng tin tưởng Long Phi nhất định sẽ xuất hiện tại giao lưu hội trên, sẽ trở thành nàng kình địch, thậm chí sẽ trở thành nàng mạnh mẽ nhất kình địch. Cú đấm kia chia ra làm hai, thêm vào Long Phi cho gọi ra đến một cái kỳ quái nữ nhân, tầng tầng công pháp đều là hắn chưa từng thấy. Long Phi ôm quyền nói, kỳ hữu duyên gặp lại. Nhiếp Lâm một bước nhảy lên Thiết Tý Hùng Ưng, mang theo cái khác vài tên Huyền Dương Tông đệ tử bay đi, thật mạnh. 10 đại đệ tử đều như thế cường sao? Long Phi âm thầm khiếp sợ, từ tiến vào thượng cổ thần chiến trường vị diện này tới nay, hắn cũng không có cảm giác mạnh bao nhiêu, nhưng là gặp phải Nhiếp Lâm sau khi hắn mới phát hiện mình trước đây gặp phải những người kia đều là chút rác rưởi giống như tồn tại, chân chính cường giả đều ở 10 đại tông môn bên trong, nàng chỉ là xếp hạng thứ 3, 10 đại đệ tử mạnh bao nhiêu, nhìn dáng dấp. 10 đại tông môn chơi rất vui mà. Long Phi khẽ mỉm cười, ngay vào lúc này, cái kia hai tên vốn là muốn mang theo đệ tử rời đi trưởng lão, lại ngừng lại, Long Phi cũng đã sớm chú ý tới, bọn họ cũng là Thiên Tàng Tông tiếp dẫn sứ người, người trưởng lão kia đi lên trước, nói, "Kẻ tiểu huynh đệ, ta vừa nãy nghe ngươi nói đi Thiên Tàng Tông." Long Phi gật gật đầu nói, "Y ừm." Trưởng lão cười cợt, nói, "Kẻ cái kia theo chúng ta đồng thời đi, cũng tốt làm cái bạn, chỉ bất quá chúng ta không có Thiết Tý Hùng Ưng. Chỉ có thể dựa vào chân đi tới, không lỗi thời hẳn là tới kịp đuổi tới sát hạch, ngươi không cần lo lắng quá mức. Long Phi nói, ê đa tạ trưởng lão. Ha ha ha, vậy chúng ta còn cần cảm ơn ngươi, nếu như không phải đem Tiêu Giao Cung người đánh bay, chúng ta e sợ đã đến Tiêu Giao Cung, cái kia hậu quả khó có thể tưởng tượng à. Hắn khẽ cười, ê đúng đấy. Chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi. Long Phi gia nhập bọn họ. Một đường hướng Thiên Tàng Tông phương hướng chạy đi, dọc theo đường đi, người sứ giả kia cùng Long Phi nói liên quan với Thiên Tàng Tông tất cả, nghe trưởng lão, Phi Thiên Thần Nữ đúng là phi thăng rời đi ác ma đảo sao? Cái này cụ thể không ai biết, ngược lại. Phi Thiên Thần Nữ phi thăng sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa, đương nhiên nàng nhưng lưu lại rất nhiều phong phú tài sản, những thứ đồ này để Thiên Tàng Tông ở ngăn ngắn mấy năm chỉ có thể liền trở thành 10 đại tông môn một trong, chỉ là gần nghìn năm đi qua, Phi Thiên Thần Nữ để lại đồ vật tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta Thiên Tàng Tông dần dần thế vi. Ai, nếu như năm nay người mới giao lưu hội trên không còn thu hoạch, chúng ta Thiên Tàng Tông e sợ thật sự cũng bị bỏ ra 10 đại tông môn ở ngoài. Ông lão khẽ thở dài một hơi, cho tới nay Thiên Tàng Tông đều quá mức ỷ lại Phi Thiên Thần Nữ lưu lại đồ vật, hiện tại tiêu hao hết, nhưng không có người nào có thể khiên đỉnh. Đối với Thiên Tàng Tông tới nói, quá cần một cái khiên đỉnh người, bằng không tiếp tục như vậy, bỏ ra 10 đại tông môn chỉ là vấn đề thời gian. Long Phi cũng không hề để ý ông lão phía sau nói. Trong lòng hắn vẫn đang nghĩ, kẻ phi thăng liền biến mất rồi, lẽ nào ở ác ma đảo trên còn có thể phi thăng sao? Phi Thiên Thần Nữ hẳn là chính là mẹ. Nàng là người đầu tiên rời đi ác ma đảo người. Đến tột cùng là làm sao làm được? Là dựa vào nàng lĩnh ngộ ra đến pháp tắc thời gian sao? Ở Long Phi trong đầu tràn ngập nghi vấn, hắn rất muốn biết tất cả, nhưng là tất cả những thứ này đều cần chính hắn từng bước đi đi. Đi phát hiện, không khỏi, Long Phi song quyền nắm chặt, nhìn bầu trời, nói thầm, kẻ mẫu thân, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Đúng rồi. Trưởng lão, Thiên Tàng Tông không phải có phi thiên thần hạt sao? Nó có thể một niệm ngàn dặm, có như vậy thần hạt tại sao không bay ra ác ma đảo? Tiến vào thượng cổ thần chiến trường, kiếm được công lao, trở lại chấn hưng Thiên Tàng Tông đây. Long Phi hỏi, trưởng lão cười khổ nói, phi thiên thần hạt. Mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện đến, hiện tại liền ngay cả tông chủ e sợ cũng không biết nó đến cùng có tồn tại hay không. Hơn nữa, coi như có phi thiên thần hạt cũng rời đi không được ác ma đảo. Bởi vì, chúng ta ác ma đảo trên người đều là bị thần nguyền rủa quá người, trên đại lục này cũng là bị thần nguyền rủa quá đại lục, không người nào có thể ra đi, yêu thú cũng giống như vậy. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, y hô. Nhìn dáng dấp ở ác ma đảo cực hạn biên giới có một cái to lớn ngăn cản bình phong, cái này hẳn là chủ thần thiết lập chứ. Sẽ không phải đánh vỡ bình phong liền có thể lao ra đây. Trưởng lão ánh mắt tràn ngập cô đơn, tự lẩm bẩm, nghe thượng cổ thần chiến trường. Võ giả mộng. Tiến vào thượng cổ thần chiến trường là mỗi một cái võ giả mộng đều muốn quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết, là một vố lớn, nhưng là tất cả những thứ này đều ác ma đảo trên người tới nói đều là một loại ngước nhìn không thể thành hy vọng xa vời quá xa xôi. 10 ngày sau, Thiên Tàng Tông dưới chân núi, Lý Như Hoa các nàng đã sớm đến, ngày hôm nay là sát hạch tháng ngày, kẻ ta muốn đi tìm tông chủ. Một băng nhảy xuống Thiết Tí Hùng Ưng một khắc đó, lập tức đi trở về, Lục Tần cũng như thế, Long Phi là các nàng trong lòng cuối cùng lo lắng, hiện tại Long Phi sinh tử chưa biết. Coi như làm cho các nàng không cần sát hạch trực tiếp trở thành Thiên Tàng Tông nội môn đệ tử các nàng cũng không có hứng thú, tả sứ giả lập tức ngăn cản, lạnh rên một tiếng, nói, để ta không quan tâm các ngươi trong đầu đang suy nghĩ chút cái gì, thế nhưng ta phải nói cho ngươi nhóm tiểu tử kia đã chết rồi. Các ngươi đi, cũng là chịu chết. Các ngươi có chết hay không không có quan hệ gì với ta, thế nhưng đừng ảnh hưởng chúng ta. Tả sứ giả một người phát sinh một viên lệnh bài, nói, ê cầm. Đây là thân phận của các ngươi lệnh bài. Nếu ai dám một mình đào tẩu, chớ có trách ta không khách khí. Hừ. Đường Liệt đi tới, đắc ý nói, nghệ một băng sư muội, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ chăm sóc thật tốt ngươi. Long Phi tiểu tử kia chính là cái cặn bã. Ngay vào lúc này ai là cặn bã? Một thanh âm truyền đến, người đàn bà của ta cần ngươi chăm sóc sao?